theo câu hò điệu lý chín dòng sông, mang theo tấm lòng con trai miệt vườn, em ra đón chàng với cả yêu thương. Này ngựa ô kiệu vàng anh khớp xôn xao câu hò điệu lý bớ nàng. Từ miền Nam anh ngược ra